trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, kiệt tác. Tuy nhiên Lưu Nghị đã nghĩ tới Gia Cát Lượng lần này cho là cái đại mua bán. Nhưng khi Trần Thanh Điểm đi qua, vẫn còn có chút líu lưỡi. Tứ phía đều có người môi giới kéo sừng trang trí topic giường. Nhuốm máu đào người môi giới liên đới giường. Song phiến bình phong ngồi một mình giường. Đơn kích động bình phong ngồi một mình giường. Có chướng sức ngồi một mình giường. Hình vuông bàn ăn, topic ấn, chỉ là những này đại kiện liền có hơn 30 kiện. Món nhỏ liền không nói. Trọng yếu nhất là sở hữu đồ dùng trong nhà đều phải có hưu sơn, cũng chính là nhất định phải mỗi một kiện bên trên đến bôi sơn. Điểm chết người nhất là Gia Cát Lượng hy vọng mình có thể giúp hắn xây một cái giống như chính mình trong đình viện đình nghỉ mát, nhưng diện tích lại muốn càng lớn, đến có cờ đài, bàn cờ, vẫn phải có chuyên môn nấu rượu địa phương. Chỉ là này lương đình nhất định phải thật tốt thiết kế một chút, nếu không lời nói sẽ có vẻ chen chúc, với lại địa phương cũng không thể quá lớn. Lưu Nghị có chút buồn rầu gãi gãi đầu nói: Khổng Minh tiên sinh, cái này chỉ sợ không phải nhất thời có thể lấy hoàn thành. Không sao, Lượng không vội. Gia Cát Lượng gật đầu cười nói: Thôi được. Lưu Nghị nghe vậy cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đây chính là đại mua bán, Gia Cát Lượng cũng có thể chờ. Lưu Nghị tự nhiên mừng rỡ kiếm lời bút lớn, lập tức vén tay áo lên bắt đầu từ Gia Cát Lượng chuẩn bị kỹ càng bó củi bên trong phân loại cầm. Những này bó củi chia tốt, sau đó bắt đầu trước tiên làm giường những này đại kiện. Bình phong cái gì, có thể lưu tại sau cùng, nhưng đình nghỉ mát loại vật này, cần bó củi càng nhiều. Bởi vậy Lưu Nghị nói với Gia Cát Lượng yêu cầu, chủ yếu là 6 cây cột tài liệu còn có nhất định phải gạch ngói. Trừ cái đó ra, nền tảng bởi Gia Cát Lượng tìm người tới đào, dù sao thứ này không cần gì kỹ thuật hàm lượng, với lại Lưu Nghị chính mình tới đào lời nói, này đến đào được khỉ con năm lập tức tháng, khí trời dần dần ấm áp lên, có sinh hữu. Lưu Nghị tự nhiên không thể như trước kia ăn được ngủ được sướng như tiên. Mỗi ngày giống như quê nhà bách tính mang theo công cụ chạy đến Gia Cát ra đi làm công. Hắn chế tác cực nhanh, trên cơ bản một ngày đều có thể hoàn thành 2 cái đại kiện mà đi ra. Đương nhiên, chỉ là sơ bộ mộc thai. Đến tiếp sau hưu sơn Lưu Nghị chuẩn bị đem mộc thai đều hoàn thành làm tiếp. Đến ngày thứ 3 thời điểm, đình nghỉ mát nền tảng đã đào xong, Gia Cát Lượng hy vọng Lưu Nghị có thể trước tiên đem đình nghỉ mát làm tốt. Hắn tuy nhiên ẩn cư Ngoại Long Cương, nhưng ngày bình thường, vẫn như cũ có 3 năm hảo hữu sẽ không thời cơ đến thăm. Cố chủ có cần, Lưu Nghị tự nhiên tận lực hoàn thành, lập tức thả tay xuống bên trong công việc, toàn lực tới làm đình nghỉ mát. Lúc trước hắn đã giống như Gia Cát Lượng thương nghị qua cái này đình nghỉ mát bố cục. Cờ đài đặt trung gian, nấu rượu đường sống đặt ở cạnh góc. Vì là tiết kiệm không gian, Lưu Nghị làm cơ quan. Một mặt là cờ vây, một mặt là cờ tướng. Chỉ cần bóp cơ quan, bàn cờ liền có thể trở mình quay tới. Đình nghỉ mát bản thân là lục giác đình thiết kế, diện tích lớn hơn một chút. Cho lúc trước tự mình làm đình nghỉ mát, đồng thời không có chú ý nhiều như vậy, thậm chí nền tảng đều không đào, chỉ là đem cây cột cắm xuống đến liền coi xong sự tình. Chỉ dùng 2 ngày liền xây xong, nhưng lần này không tính đào đất cơ, từ dựng nền tảng đến xây dựng đình nghỉ mát, phô địa tấm đến sau cùng hưu sơn, trọn vẹn hao phí Lưu Nghị nửa tháng, mà hiệu quả cũng kinh ngạc đến ngây người Lưu Nghị nhãn cầu. Tinh mỹ đình nghỉ mát, tâm thần thanh thản cộng 11, tư duy ẩy mạnh cộng 12, thành thật với nhau cộng 720 thuộc tính kiến trúc. Cái này còn là lần đầu tiên từ Lưu Nghị trong tay xuất hiện. Những ngày qua Lưu Nghị cũng dần dần phát hiện quy luật. mình làm ra tới đồ vật mức độ càng cao, làm càng nghiêm túc, xuất hiện thuộc tính cơ hội cùng chỉ số liền sẽ càng lớn. Tuy nói không chuẩn bị tại Gia Cát Lượng trên thân mưu đồ gì, nhưng làm cố chủ, người Gia Cát Lượng chẳng những xuất tiền hào phóng, với lại chờ đợi Lưu Nghị cũng một mực là lấy bằng hữu thái độ đối đãi. Với lại mỗi ngày chỉ ít cung cấp hai bữa ăn, ăn mặn cơ bản phối hợp cơm canh. Trước tiên không nói tiền, riêng là cái này thái độ, chỉ cần tâm vẫn là thịt trưởng, liền không có ý tứ lại cho người ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là xuất công không xuất lực. Nếu này Triệu Cung đừng nói giống Gia Cát Lượng như vậy, chỉ cần có thể nói vài lời hữu ích, Lưu Nghị cũng không phải nhất định phải cùng hắn tranh điểm này tiền. Với lại chí ít sẽ không ứng phó việc phải làm tùy tiện cho đối phương đánh cái bốn chân topic giường. Chí ít năng lượng ra tới một cái thuộc tính. Đây chính là làm người chênh lệch. Gia Cát Lượng khả năng trí tuệ không có về sau truyền như vậy thần. Nhưng cái này đối nhân xử thế thượng diện, lại làm cho người tìm không ra mau bệnh. Không tự giác liền sẽ sinh ra thân cận thậm chí muốn giúp đỡ lòng. Lưu huynh nhưng có biểu tử. Gia Cát Lượng ngồi ở kia ngồi trên ghế. Hán triều nếu đã có một ít có thể buông xuống đầu gối mà ngồi đồ vật. Tỉ như hồ sơ, bàn, ghế. Tuy nhiên hán triều đồ dùng trong nhà tương đối mà nói tương đối thấp lùn. Cái này ngồi băng ghế cách mặt đất tuy nhiên một thước. Lại cực kỳ rộng rãi, ngồi lên phi thường thoải mái dễ chịu. Gia Cát Lượng giờ phút này vừa ngồi lên đi, liền không nghĩ tới đến, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên tiếp nhận đồng tử truyền đạt ấm nước uống nước Lưu Nghị. Ta một dân đen, lấy ở đâu biểu tử? Lưu Nghị lắc đầu, nếu như mình không có cái này tượng thần hệ thống lời nói, hoặc là cho tới cái vương bá hệ thống. Vậy hắn nói không chừng sẽ nói khoác một trận, chính mình là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau cái gì, lại cho mình làm cái biểu tự, lừa dối một trận, không thể đem Gia Cát Lượng thu về dưới trướng, cũng làm cho đối phương coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị ăn ngay nói thật, thích thế nào, ngươi xem lên ta có cơ hội liền giúp sấn ngươi một chút, nếu là xem thường, hắc. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại không chuẩn bị giống như Lưu Bị làm, có chỗ muốn mới có sở cầu. Bây giờ hắn không sở dục, tự nhiên cũng không cần có việc cầu người. Với lại bây giờ lấy một người đứng xem tư thái đến xem, coi như mình thật nói như vậy liền hữu dụng. Người ta Gia Cát Lượng lại không phải người ngu, bị hậu thế sắp tôn sùng là thần nhân vật, thật sự là tốt như vậy lừa dối. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy Lưu huynh đồng thời không tầm thường công tượng. Gia Cát Lượng mỉm cười quay đầu, xem Lưu Nghị liếc một chút. Ngày khác nếu có cơ hội, làm giúp Lưu huynh mưu cái xuất thân. Xuất thân, Lưu Nghị nghe vậy, mang theo vài phần cười nhạo nói. Cái này hai chữ không biết hại bao nhiêu người. Hán triều đến Đông Hán mạt kỳ. Chẳng những giàu và nghèo chênh lệch kéo dài, thân phận này quý tiện đẳng cấp cũng đã đạt tới mức cực hạn. Về sau thi hành cái kia cửu phẩm chế độ, thượng phẩm không hàn sĩ, hạ phẩm không quý tộc cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Nó có thời đại đặc thù tại hậu trường thôi động. Dù là xuất hiện Tào Tháo dạng này hùng chủ từng ý đồ thay đổi qua cục diện này, nhưng ở sau khi hắn chết, Tào Phi lại không có Tào Tháo như vậy nhãn giới cùng bá lực. Lưu Nghị bây giờ là một cái công tượng, địa vị là rất thấp, nếu không có cơ duyên xảo hợp đến cái này Ngọa Long Cương. Gia Cát Lượng lại phát giác được Lưu Nghị bản sự. Gia Cát Lượng bực này nhân vật, hắn chỉ sợ là ngay cả chính diện nói chuyện tư cách đều không có. Gia Cát Lượng nghe vậy cười gật đầu nói, xác thực như thế. Nhưng người ta thân thể tại cái này thiên địa kỳ cục bên trong, nhưng cũng cải biến không bất luận cái gì. Biểu tự liền miễn đi. Lưu Nghị khoát khoát tay cự. Tuyệt nói, ta đối với loại chuyện này cũng không phải là quá mức coi trọng. Chính mình là nhất định sẽ chờ. thành tượng thần nam nhân, có thể nào vì là thanh danh chỗ mệt mỏi. Không biết Lưu huynh như thế nào xem thiên hạ này. Gia Cát Lượng tựa ở ngồi trên ghế, lại cười hỏi, thấy thế nào? Ngồi xem, Lưu Nghị thuận miệng nói. Tuy nhiên lập tức phát giác không đúng. Trước kia làm sao không có cảm giác mình giống như Gia Cát Lượng như thế sắt a? Ngay cả thiên hạ đều nói với tự mình. Ngươi cảm thấy công tượng năng lượng hiểu không? Lập tức Lưu Nghị kịp phản ứng. Cái này đình có thành thật với nhau thuộc tính, sẽ không đã có tác dụng a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.